Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2212, chương 2212, nguy hiểm tiến đến. Lý Minh cũng không lo lắng Đông Á khu thực lực chiến đấu. Duy một rắc rối là đối phương chiến hạm quân đoàn đến tột cùng là dạng gì quy mô, đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Hiện tại khu chiến trước hết khảo nghiệm cũng là một cái đại khu trên biển quyền khống chế. Cầm tới vùng biển quyền khống chế mới có tư cách hướng đối phương lục địa khởi xướng khiêu chiến. Một khi đường ven biển bị công chiếm, mà càng nhiều Bắc Mỹ khu minh hữu cùng một chỗ đến Hoa Hạ khu, cái kia thời điểm mới thật sự là hai quyền khó địch bốn tay. Đông Á khu chiến đấu tiến trình biến hóa thoáng cay xáo trộn Lý Minh trước đó đại bộ phận bố trí. Hắn vốn chỉ muốn trước cùng Bắc Mỹ khu chơi trốn tìm, trì hoãn đối phương tiến công thời gian, cho Hoa Hạ khu càng nhiều phát triển không gian. Chỉ cần 3-4 ngày thời gian, liền có thể đem chọn cái vùng biển phòng ngự bố trí toàn bộ tạo dựng lên. Đến thời điểm Hoa Hạ khu hạm đội liền có thể tự do trên hải vực cùng Bắc Mỹ khu hạm đội triển khai cục bộ chiến đấu, chậm rãi tiêu hao hạm đội địch nhân thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra, không đợi Hoa Hạ khu có thở dốc không gian, Đông Á khu đến, đem triệt để ảnh hưởng Hoa Hạ khu chỉnh thể chiến thuật. Lưu cho hắn thời gian, trên thực tế chỉ có một ngày thêm một đêm thời gian. Nên làm như thế nào mới có thể ngăn ở hai cái đại khu liên thủ vây công? Lý Minh nghe lấy cùng bạn bè đề nghị, một người ở trên thành lầu yên tĩnh suy tư. Nhưng cái này thời điểm, hiện thực thế giới lại xuất hiện mới uy hiếp. Đại Hải Vô Lượng đưa ra cảnh cáo vẫn chưa tới một giờ. Bốn đại liên minh phòng làm việc chỗ cao ốc phụ cận, đã có mấy cái lén lén lút lút bóng người bắt đầu hoạt động. Một số trang trí thành du khách bộ dáng người ngoại quốc tại cao ốc bên ngoài hoa viên cùng ven đường tùy ý du đãng, nhưng thỉnh thoảng hội đem ánh mắt đầu hàng phụ cận tòa cao ốc này. Bọn họ chú ý mục tiêu liền tại tòa này cao vút trong mây cao ốc đỉnh chóp, cũng chính là phòng làm việc chỗ hơn 50 tầng cao lâu phía trên. Lý Minh phòng làm việc vừa vặn ngay tại cái này tòa nhà lớn trung bộ trở lên, mang theo một cái sân thượng hồ bơi dễ thấy vị trí. Bọn gia hỏa này tầm mắt cơ hồ toàn bộ chú ý tại cái này một vị trí. Bọn họ tiến vào Hoa Hạ đã là ngày hôm sau thời gian. Căn cứ các loại tình báo bọn họ chuẩn xác tra rời phòng công tác vị trí cụ thể, hôm nay chính là thừa dịp cảnh ban đêm trước xác định mục tiêu chỗ. Sau đó căn cứ địa hình lại đến chế định kế hoạch. Bọn họ cái này 4-5 người chính là đến quan sát phụ cận địa hình, nên như thế nào tiến vào cao ốc, hành động cùng như thế nào rút lui chờ một chút chuẩn bị. Mà tại phụ cận một số trong cao ốc, bọn họ đồng bọn cũng đã chuẩn bị tốt ống nhòm chờ một chút thiết bị, toàn bộ mắc lên, khóa chặt đối diện cao ốc cái kia tầng 3 phòng làm việc vị trí. Bọn họ lần này phụng mệnh tiến vào Hoa Hạ khu, trên thực tế là vô cùng không tình nguyện. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, toàn thế giới lớn nhất không tiện bọn họ đặc công hành động cũng là Hoa Hạ quốc. Nếu như chỉ là thám thính tình báo, đánh cắp một số công nghệ cao tư liệu lời nói, nguy hiểm hệ số có lẽ thấp hơn một số. Nhưng là nếu muốn ở Hoa Hạ quốc cảnh nội sử dụng thâm giết thủ đoạn, có vẻ như trước kia cũng rất ít người thành công hành động án lệ. Coi như đắc thủ, cũng không có người thuận lợi rút lui. Thế nhưng là lần này quân đội cao tầng trực tiếp hạ lệnh, bọn họ không có cự tuyệt quyền lợi, đành phải phá lệ cẩn thận tiến vào Hoa Hạ. Sau đó 10 phần thận trọng bố trí kế hoạch hành động. Hành động lần này duy nhất để bọn hắn hơi chút yên tâm là bọn họ gánh chịu chỉ là phối hợp tác chiến nhiệm vụ, cụ thể chấp hành sau cùng nhiệm vụ có người khác. Hiện tại cao ốc phụ cận trên mặt đất có 4 người chính đang dò xét địa hình. gara tầng ngầm trong thông đạo, một cỗ xe con chính tại tiến vào, mà tại phụ cận mấy cái tràng cao ốc chọc trời cao tầng gian phòng bên trong. Chí ít ba cái ống nhòm khóa chặt phòng làm việc cửa sổ. M quốc quân đội phái tới chi này hành động tiểu đội tổng cộng có 8 người. Nhưng là chính bọn hắn trong lòng rõ ràng, 8 người này nhận nhiệm vụ chỉ là phối hợp tác chiến cùng yểm hộ. Chính thức chấp hành nhiệm vụ là mặt khác một cái, nhưng là bọn họ hết thảy đều không biết. Cái này nhận chung kết nhiệm vụ đồng bọn đến cùng là ai? 4 người đã hai hai phân tán đi vào cao ốc trước phía sau cửa vào. Chiếc kia xe con cũng theo thông đạo tiến xuống dưới đất đỗ xe kho tầng 3. Nhưng không có vội vã tìm kiếm chỗ đậu, mà là tiếp tục theo thông đạo theo trừ 3 tầng hướng trừ 2 đến 1 tầng triển khai thăm dò. Tốt tại hành động lần này trước, bọn họ có tình báo nhân viên cung cấp đại lượng địa đồ tư liệu. Đối cái này tòa nhà lớn đã có một ít giải, hiện tại chẳng qua là tại hiện trường thăm dò mà thôi. Bảo đảm trong quá trình hành động không có sơ hở nào. Theo thời gian chậm rãi qua đi, 4 người giả bộ như vô sự tiến vào cao ốc 1 tầng. Chiếc kia xe con cũng rốt cục hồi đến lòng đất tầng 3 đỗ xe hoàn tất. Hai bóng người hướng về cửa thang máy đi đến. Số 1, mặt đất địa hình xác định, cùng tư liệu không sai. Số 1, gara tầng ngầm kiểm tra song song. Tất cả cửa vào cùng xuất khẩu không có vấn đề. Số 1, không trung điều tra hoàn tất. Máy không người lái đã quét hình đối phương cao tầng sân thượng. Chỗ đó có thể làm khẩn cấp chạy trốn phương án. Theo từng cái tin tức phản hồi đến phụ cận một tòa cao ốc cao tầng trong phòng. Gian phòng bên trong trước cửa sổ, chính mắc lấy một trận bội sô lớn ống nhòm. Một cái nam tử khôi ngô chính đang ngó chừng tình huống bên ngoài. Các ngươi tranh thủ thời gian rút về. Nếu có Hoa Hạ quân phương bí mật bảo hộ mục tiêu lời nói, chúng ta vô cùng có khả năng đã bị phát hiện. Nam tử khôi ngô thông qua microphone hạ đạt chỉ lệnh. Hắn biết rõ, Hoa Hạ quốc tình huống cùng các nơi trên thế giới tình huống hoàn toàn khác biệt. Căn cứ bọn họ tới Hoa Hạ nước trước cao tầng cảnh cáo, bọn họ liền biết lần này mục tiêu đã có Hoa Hạ quân phương bí mật bảo hộ. Chỗ lấy lần trước Hắc Kim tổ chức hành động mới có thể dẫn đến thất bại. Nhưng là lần này, bọn họ xuất động người kế nhiệm vụ chính là mê hoặc Hoa Hạ quân phương. Bảo đảm kẻ hủy diệt có thể một kích thành công. Lần này thăm dò địa hình hành động, trên thực tế là cố ý thả ra mồi nhử, hấp dẫn địch nhân chú ý. Bây giờ hành động đã vượt qua hơn một giờ. Phụ cận nếu quả thật có Hoa Hạ đặc công bí mật bảo hộ, chắc hẳn cũng đã thuận lợi hấp dẫn địch nhân chú ý. Hắn hạ lệnh lui về sau, liền gắt gao nhìn chằm chằm ống nhòm, đem ống kính chuyển hướng cao ốc 1 tầng mặt đất, bắt đầu tỉ mỉ quan sát phụ cận tình huống. Không chỉ có là hắn, mặt khác hai nơi quan sát đánh giá vị trí, cũng đang tùy thời lưu ý phụ cận tình huống. Muốn tìm được Hoa Hạ quân phương bảo vệ người viên ẩn tàng vị trí. Bọn gia hỏa này nhanh chóng nhanh rời đi cao ốc cùng nhà để xe về sau. Thế mà giả bộ như thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Không nhanh không chậm hướng bốn phía tản ra. Rời xa tòa cao ốc này. Bất quá bọn hắn hết thảy hành động. Sớm tại một giờ trước vừa tới gần cao ốc lúc, liền đã bị Long tổ đặc công cẩn thận để mắt tới. Ngay tại tòa cao ốc này bên trong một tầng, một gian rộng lớn trong đại sảnh, Long tổ đặc công bố trí xuống giám thị mạng lưới trên màn hình. Bọn gia hỏa này nhất cử nhất động toàn bộ đều rõ ràng hiện ra. Anh hùng vô lệ an vị tại một hàng máy giám sát phía trước. Cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình. Hắn đứng phía sau 5 cái người mặc y phục hàng ngày người trẻ tuổi. Báo cáo tổ trưởng, địch nhân đây là bắt đầu chính thức hành động. Bọn họ thăm dò tiểu đội tại đối cao ốc tiến hành toàn phương vị thăm dò. Hiện tại giống như bắt đầu chuẩn bị rời đi. Xin ngài ra lệnh A. đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Một tên người mặc áo jacket người trẻ tuổi nói ra. Đúng vậy, A Tổ trưởng. Lần này chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ Lý tiên sinh bọn họ không có sơ hở nào. Chỉ cần bắt đến bọn gia hỏa này, bọn họ khẳng định sẽ biết khó mà lui từ bỏ hành động lần này. Chúng ta cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Một người khác mặc nghỉ dưỡng Âu phục nam tử vừa cười vừa nói, các ngươi ngốc à, theo ta lăn lộn lâu như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không ra bọn họ đây là tại diễn trò cho chúng ta nhìn. Anh hùng vô lệ từ tốn nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.